Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 535, Thiên Địa Đồng Bi. Này là một thanh trường tiền, tiền thân liền tựa như lưu động huyết dịch một dạng, màu đỏ tươi yêu dị, mà Uyên Chi chủ nắm nó, hướng trước người quét ngang, đối đánh tới Lâm Thiên lạnh lùng nói: "Hôm nay chết tại đây nắm trường tiền phía dưới, cũng không tính là bôi nhỏ uy danh của ngươi." Thanh âm hạ xuống, Ma Uyên chi chủ trong nháy mắt ra tay. Hồng quang diệu thiên, chiếu sáng đen kịt vô cùng Ma Uyên. Lâm Thiên mặt tái nhợt bên trên đều chiếu lên một vệt màu đỏ tươi. Bất quá hắn cũng không có nửa phần sợ hãi, dù cho biết rõ chính mình có thể sẽ chết dưới một kích này. Vẫn là như thế, Lâm Thiên nắm lấy đồ tể, ra sức nhảy lên một cái, đón bổ tới trường tiền chặt đi lên. Keng, hai binh chạm vào nhau, phát ra một tiếng ong ong tiếng vang, đáng sợ khí kình theo hai kiện binh khí ở giữa đẩy ra, nhấc lên một hồi gợn sóng. Lâm Thiên lúc này bay ra ngoài, trên tay đồ đao cũng lần nữa bay ra ngoài, hung hăng cắm ở Ma Uyên hạp trên vách. Phốp, máu tươi từ Lâm Thiên trong miệng bắn ra. Một khắc này, khí tức của hắn suy yếu tới cực điểm, sinh mệnh lực cấp tốc xói mòn, trong cơ thể cuối cùng lực lượng phòng ngự đều tại thời khắc này bị chốc lát đánh tan. Hắn tầng tầng rơi trên mặt đất, lại là một ngụm máu tươi phun tới, cả người đảo ở nơi đó, vẻ mặt rất là thống khổ, cả khuôn mặt đều nhanh xoay thành một đoàn. Có thể coi là như thế này, hắn vẫn như cũ là không có chít ra một tiếng. Bất quá, Ma Uyên chi chủ lại không có vì vậy tức giận. Hắn cùng Thượng Thương chi chủ hai người coi thường lấy tất cả những thứ này. Trong lòng đều biết, bọn hắn trước mắt cái này dĩ vãng cường giả tuyệt thế, lập tức liền muốn tiêu vong. Bọn hắn cũng không hề động thủ, trực tiếp kết Lâm Thiên, mà là ăn ý cứ như vậy nhìn xem hắn. Nhìn xem hắn chậm rãi hướng đi tử vong toàn bộ quá trình. Quá trình này, so với tại chỗ oanh sát hắn, muốn thú vị nhiều. Một lát sau, Lâm Thiên lông mày mặc dù vẫn như cũ nhíu chặt, nhưng thân thể lại bắt đầu buông lỏng dâng lên. Thấy cảnh này, Thượng Thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ đều hiểu, Lâm Thiên đã hướng đi đường cùng. Tiếp đó, nghênh đón hắn liền đem là tử vong. Tại đây thời khắc hấp hối, coi như là thời kỳ toàn thịnh trường sinh tiên đế tới, cũng cứu không được hắn. Nghịch loạn cả thời gian, lại tổn hao trong cơ thể chỗ có sinh mệnh tinh hoa, lại thêm bọn hắn hợp lại xuất kích, bây giờ Lâm Thiên trong cơ thể bất luận cái gì một tia lực lượng đều không tồn tại. Dưới tình huống như vậy, hôm nay Lâm Thiên nếu là còn có thể sống xuống dưới, vậy nhưng thật coi là nghịch thiên. Ong ong ong, giờ khắc này, hẻm núi trên vách đá dựng đứng, cái kia nắm đen như mực đồ đao, đồ tể, tự chủ run rẩy chuyển động, một cỗ cực mạnh bi ý từ trên người nó toát ra đến, ngắn phút chốc, liền tràn ngập cả tòa Ma Uyên. Oanh, sau một khắc, đồ tể đột nhiên thoát vách tường mà ra, mang theo vô tận bi phẫn chi ý, hướng phía Ma Uyên chi chủ chạm tới. Liền ngươi chủ nhân đều cắm ở trên tay của ta, không quan trọng một món binh khí, cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Ma Uyên chi chủ thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, trở tay tựa như trấn áp này nắm đã từng nương theo lấy Lâm Thiên chinh chiến thiên địa đồ đao, đồ tể. Đáng tiếc, cây đao này như thế nào dễ dàng như vậy trấn áp, dù cho không có Lâm Thiên điều khiển, trong khoảnh khắc nó toàn lực sức mạnh bùng lên cũng vô cùng kinh người, nhường Ma Uyên chi chủ đều suýt nữa ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá, Ma Uyên chi chủ dù sao cũng là đủ để sánh vai thiên đạo tồn tại, dù cho hắn là cấp độ này bên trong yếu nhất một vị một trong. như cũ không thể nhỏ miều. Hoàn toàn chính xác không phải đồ tể, một cây đao này có thể đối phó được. Không bao lâu, nó liền triệt để bị Ma Uyên Chi chủ trấn áp đến lòng đất. Vô phương thoát khỏi, giữa thiên địa, lần nữa yên tĩnh trở lại. Chẳng qua là cái kia vô tận đau thương chi ý, lại là thật lâu không tiêu tan. Bởi vì cỗ này đau thương chi ý, đã không chỉ là đồ tể cây đao này mang tới. Còn có bên ngoài vùng thế giới kia, cảm ứng được Lâm Thiên trạng thái, tiết lộ ra ngoài bi ý, thánh người bỏ mạng, lại thiên địa đồng bi. Huống chi, là Lâm Thiên nhân vật như vậy, cỗ này bi ý, do Ma Uyên làm trung tâm, cấp tốc bao phủ toàn bộ cửu thiên, trải rộng tinh không, trong thiên hạ, không không lộ ra đau thương chi ý, không biết nhiều ít sinh linh. Tại đây cỗ đau thương chi ý phủ lên phía dưới, nhẫn khóc không ngưng dâng lên, đến mức vì ai mà khóc, bọn hắn cũng không biết. Ngược lại thiên địa vạn vật, chỉ cần có linh sinh vật, giờ phút này trong lòng cơ hồ cũng nhịn không được toát ra một cỗ bi ý. Ô ô ô, mây đen răng đầy tạo hóa võ tông hậu sơn. Có một gốc tre trời thanh trúc, không gió mà bay. Đột ngột chập chờn lên, phát ra từng đợt ô hô âm thanh, giống như là tại khóc thảm. Đang tĩnh tọa nguyệt thanh ảnh, trong lòng không hiểu truyền đến một hồi sốt ruột. Trước mặt nàng, tiểu tuyết theo cho nàng vạn tinh, càng là kịch liệt lắc lư, sau đó vậy mà phát ra khóc thảm thanh âm, vang vọng vũ tông, cùng hậu sơn thanh trúc, xa hô tương ứng. Nhường võ tông sở hữu lòng người bên trong đều cảm nhận được một cỗ bất an. Lâm Mộc Vũ đi ra, nhìn đỉnh đầu đen nghịt mây đen, nhu hòa trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy thần sắc lo lắng. Ca ca, người lúc nào thì trở về a? Nàng tự lẩm bẩm, trong lòng trong lúc mơ hồ luôn là bao quanh một cỗ dự cảm bất tường. Loại cảm giác này để cho nàng rất là lo lắng. Bị Lâm Thiên đưa đến sâu trong tinh không, mất đi tọa độ, đang tại khôi phục thương thế lão quy, cảm nhận được giữa thiên địa cỗ này cực mạnh bi ý bên trong. Trong cõi u minh, cái kia cỗ cùng mình nối liền cùng nhau nhân quả, con mắt đột nhiên mở ra đến, hai hàng huyết lệ theo nó cái kia nhiều nếp nhăn gương mặt lã chã mà xuống. Bệ hạ. Đột nhiên, lão quy ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng bi thống thét dài. Nó biết, lần này, Lâm Thiên có lẽ là thật phải bỏ mạng, bởi vì liền thiên địa đều đang vì hắn thương tiếc. Đây là hắn dĩ vãng biến mất, không từng xuất hiện tình cảnh, bên trong hư không đen kịt, không biết lang thang đến chỗ nào trần nặc. Đột ngột cảm nhận được cỗ này theo bốn phương tám hướng thấu tới bi ý. Vẻ mặt cũng là điên cuồng đại biến. Mặc dù hắn không biết thiên địa đây là tại vì ai thương tiếc, nhưng từ cỗ này đau thương chi ý bên trong tối tăm cái kia sợi liên hệ, hắn cũng có thể đoán ra là ai. Công tử, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể nói là Lâm Thiên bên người trước mắt nhất bình thường một cái, đang ở điên cuồng bùng cháy tinh huyết, liều lĩnh đi đường tiểu hắc, cảm nhận được cỗ này bi ý, nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới. Trong đầu hiện lên những năm này cùng với Lâm Thiên đủ loại. Lâm Thiên lời nói mặc dù không nhiều, có thể mỗi một lần đều là tại nghiêm túc chỉ bảo nó, dù cho trên thực tế nó đối Lâm Thiên cũng không có trợ giúp gì. Lâm Thiên cũng cho tới bây giờ sao có ghét bỏ qua nó. Càng không giống nó đồng tộc, bởi vì huyết mạch của nó yếu kém, liền xem thường nó, thậm chí là vứt bỏ nó. Công tử, tiểu hắc bi ý xâm tâm, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lúc này liền theo trên trời ngã chổng vó xuống. Trung Châu, Quan Kỳ thánh địa bên trong, một cái trong sân nhỏ, một già một trẻ, một nam một nữ, lúc này đang ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, thiếu nữ trong mắt tràn đầy nước mắt, Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối sau lưng lão giả nói, ra ra, ta giống như cảm giác sư phụ hắn. Khinh Vũ, chớ nói nhảm. Lạc Khinh Vũ lời còn chưa nói hết, Lạc Trường Đông liền một ngụm cắt ngang nàng. Sư phụ ngươi hắn nhưng là đương kim người mạnh nhất, trên đời ai có thể đả thương hắn. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Lạc Trường Đông lời mặc dù là nói như vậy, có thể trên mặt ngưng trọng, lại là so với ai khác đều muốn ngưng trọng. Rõ ràng, hắn cũng cảm giác được cái gì. Giữa thiên địa cỗ này bi ý, chỉ cần cùng Lâm Thiên có liên hệ người, cơ hồ cũng có thể cảm giác được khác biệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.